Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 11. Cái này thư phòng cất giấu không ít hảo thư, tinh tế thời đại sau, thư tịch có thể dùng màn hình ảo đọc, nguyên kiện càng thêm chân quý, từ dinh thự đổi chủ, thư phòng đã bị cải tạo thành cưu ngộ làm công dùng mà. Nguyên bản chất đống tạp thư địa phương, bị nhét đầy quyển trục, trên vách tường không có khai cửa sổ sắt đất, đây là vì giảm bớt bị đánh lén cơ hội, cũng may ánh đèn cũng đủ sáng ngời, ngân bạch thiết vách tường trước, dắt một mặt không ngừng biến ảo, xinh đẹp đến cực điểm tinh tế đồ, nàng muốn gặp người, liền người mặc không chút cầu thả thẳng quân phục, ngồi ở tinh tế đồ trước phía dưới kia trương cao bối ghế. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, thời gian giống như ở cưu ngộ trên người đọng lại ở. Trước sau như một mà tuấn giật đĩnh bạt, chính là làn da lột xác thành tiểu mạch xác, xuyên quân phục khi càng thêm thành thục, Ninh Tịnh cùng hắn đối diện, trong lòng tức khắc lột bột một chút, tuy nói ngoại hình không nhiều lắm biến hóa, nhưng cưu ngộ cho nàng cảm giác thực xa lạ, thật giống như lại về tới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Màu trà trong mát, quầng trăng giống nhau, lạnh lùng lại u ám ni này trạng thái thực không thích hợp. Một hai phải hình dung, đó chính là sống không còn gì luyến tiếc, một chút cũng không giống người khác thăng quan phát tài lúc sau kia hỉ khí dương dương bộ dáng. Hệ thống, có câu tục ngữ kêu thăng quan phát tài chết lão bà, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, đầu gối phẳng phất trúng một mũi tên. Cửa thư phòng tại hậu phương từ từ đóng lại, cửu ngộ hướng lưng ghế một dựa, đôi tay giao điệp, đặt nhếch lên trên đùi, chiều nàng nâng nâng cằm, lãnh đạm nói, 3 phút ngụ ý, chính là có dám mau phóng, bằng gạch dưới bằng, mấy ngày này, Ninh Tịnh cũng tự hỏi, nếu cửu ngộ nguyện vọng chính là cùng Lưu Khắc Lạc Tư kết hôn. Như vậy. Chỉ cần nói cho hắn Lưu Khắc Lạc Tư linh hồn đi tới Ngải Liên trong cơ thể. Cái này tâm nguyện chẳng phải là có thể hoàn thành. Hôm nay, ta có kiện rất quan trọng sự muốn nói cho ngươi, Ninh Tịnh hạ quyết tâm. Nghiêm túc nói, kỳ thật, ta chính là, đang muốn tiếp thượng Lưu Khắc Lạc Tư tên này. Lại đột nhiên bị Tiêu Âm Ni Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng kinh ngạc mà sờ hướng yết hầu. Nàng dây thanh bị một cổ không biết tên lực lượng bóp ở. Nhậm nàng như thế nào khàn cả giọng, đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ còn miệng ở lúc đóng lúc mở, thoạt nhìn giống điều ly thủy cá. Nàng đột nhiên nói không được lời nói. Ninh Tịnh trừng thẳng đôi mắt, khí vận đan điền, hét lớn một tiếng, "A, ta muốn nói lời nói." Nhìn đột nhiên cơ chân múa tay, rất giống ở diễn xiếc khỉ Ninh Tịnh. Cửu Ngộ không giấu vết mà lui vài phần, tránh né khả năng phun ở không trung nước miếng ngôi sao. Nhíu mày ghét bỏ nói, ngươi kêu gì, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, thanh âm vừa rồi lại đột nhiên đã trở lại. Chẳng lẽ nói, hệ thống ở ngăn cản nàng để lộ ra nàng trước một cái áo choàng là Lưu Khắc Lạc Tư tin tức. Ninh Tịnh không tin tà, hít sâu một hơi, nói, ta là nói. Cửu Ngộ, thì thật ta là, câu nói kế tiếp lại lần nữa bị Tiêu Âm Ni Ninh Tịnh. Ngoặc kép, Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt, xem ánh mắt của nàng càng ngày càng cổ quái. Ninh Tịnh gấp đến độ thẳng cao má, dư quang ngắm đến mặt bàn ống đựng bút, tức khắc có chủ ý. Không cho nàng nói, kia viết ra tới tổng có thể đi, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức viết cho ngươi C-Monster, dứt lời. Nàng liền lo chính mình rút ra một chi bút máy, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo mà viết nói, ta là, chỉ là, đồng dạng tình trạng quẫn bách xuất hiện, đường nàng muốn viết ra, Lưu Khắc Lạc Tư tên này khi, mới vừa rồi còn thông thuận vô cùng ngòi bút bỗng nhiên liền không ra thủy. Ninh Tịnh không dám tin tưởng mà dùng sức cắt hoa, lại thay đổi một chi bút, vẫn là đồng dạng tình huống, quả nhiên. Thế giới này ở cấm nàng lộ ra chính mình chính là Lưu Khắc Lạc Tư tin tức. Thấy xiếc khỉ toàn quá trình, Cửu Ngộ rốt cuộc đánh mất kiên nhẫn, nhẹ hu một hơi, trường chỉ tùy ý mà kéo kéo cổ áo, bình tĩnh mà dựa trở về lưng ghế thượng, kia xem ánh mắt của nàng đã không thể chỉ dùng cổ quái này từ tới hình dung. Quả thực như là thấy bệnh tâm thần trung cực, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ký chủ, không cần thử nữa, loại này vượt qua nguyên trụ dân nhận chi phạm vi giải thích. Cũng thuộc về kịch thấu phạm trù, mà kệ ra sao loại phương thức, đều là bị nghiêm lệnh cấm ân y, Ninh Tịnh đột nhiên nhanh trí. Truy vấn nói, đợi chút, bị cấm chính là kịch thấu cái này hành vi đi. Nếu là cửu ngộ chính mình lĩnh ngộ đến ngải liên tương đương lưu khắc lạc tư. Liền không thuộc về xúc phạm quy tắc đi. Hệ thống, đúng vậy, Ninh Tịnh bế tắc giải khai. Nguyên lai là phải dùng vu hồi chiến thuật A. Cũng là, giống cửu ngộ loại này đề phòng tâm trọng lại cao ngạo người. So sánh với trực tiếp công bố đáp án. Hắn càng có khuynh hướng đối chính mình tìm ra đáp án tin tưởng không nghi ngờ. Tuy rằng, đối mặt loại này siêu tự nhiên hiện tượng, người tâm lý muốn từ hoài nghi chuyển hướng tin tưởng, yêu cầu nhất định quá độ thời gian. Nhưng cũng may, bọn họ chi gian có rất nhiều cộng đồng hồi ức, nếu có thể thẩm thấu nhập sinh hoạt hàng ngày, nhất định có thể khiến cho cửu ngộ hoài nghi, lưu khắc lạc tư bằng ngải liên cái này đẳng thức. Sớm hay muộn sẽ bị cửu ngộ phát hiện, cấp không ở nhất thời. Ninh Tịnh từ bỏ giường như gãi gãi đầu, nói, tính, có cơ hội rồi nói sau. Hôm nay ta là tới mượn thư, thuận tiện tìm ngươi ăn xong ngọ trà, không cần thiết. Ngươi lấy xong thư liền đi thôi, ta không đi, Ninh Tịnh đúng lý hợp tình mà nói. Hảo đi, mượn thư là thuận tiện. Tìm ngươi ăn xong ngọ trà mới là quan trọng nhất, cửu ngộ nheo lại đôi mắt nhìn nàng. Nếu là quân bộ người thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ run như cầy sấy, hai đùi run rẩy, bởi vì, cửu ngộ ở xử phạt bộ hạ khi, thông thường chính là như vậy biểu tình. Ninh Tịnh làm bộ không thấy được cửu ngộ không vui, ra mặt dày kéo ra một cái kẹt cửa, ló đầu ra đi, thỉnh quản gia lấy hai phân buổi chiều trà lại đây. Xoay người đối cửu ngộ nói, vừa rồi ta hỏi qua thị nữ, người giữa chưa căn bản không ăn cái gì, ăn xong ta liền đi, bảo đảm không quấy rầy ngươi, đi ra ngoài, Ninh Tịnh trận phát tính tai điếc phát tác. Nhẹ nhàng mà chạy vào thư cách gian, cảm ơn tiểu thúc thúc, ta đi tìm thư, cửu ngộ xoa xoa ấn đường, giữa mày toàn là tối tăm cùng phiền chán, vô luận như thế nào đều đoán không được. Cái này từ trước đến nay nhìn đến hắn tựa như chuột thấy mèo vậy chất nữ sẽ đột nhiên trở nên. Như vậy mặt dày vô sỉ, đuổi đều đuổi không đi, nhưng hắn lại không thể đem quân bộ kia sử dụng ở trên người nàng. Lại không đến mức làm người bạo lực mà đem nàng kéo đi ra ngoài. Nhất thời lấy không chừng xử lý biện pháp, nói thật, hắn đã hối hận vừa rồi phóng nàng vào được. Chỉ chốc lát sau, liền có người gõ cửa, cũng bưng hai phân cơm lại đây. Ninh Tịnh ôm thư, làm người đem đồ vật phóng tới trên bàn. Nàng ngắm cửu ngộ bàn ăn liếc mắt một cái, tức khắc kinh ngạc mà di một tiếng. Một ly mạo hiểm nhiệt khí khổ ha ha cà phê đen. Hương vị thực đạm nhưng lại quản no khử nhựa điểm tâm. Cùng nhau đào vong kia đoạn thời gian. Nàng liền biết cửu ngộ có cái cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng yêu thích. Thích ăn ngọt, hiện tại là chuyện như thế nào? Tổng không có khả năng thân thể biến trở về tới. Vị giác liền đi theo biến dị đi. Mà nàng kia phân khen ngược một chút, luyện nãi mật đường bánh mì kẹp, nóng hầm hập hồng trà bên có một cái chén nhỏ, trang vài miếng phương đường, chờ hầu gái buông đồ vật, đóng cửa rời đi sau. Không khí khôi phục an tĩnh, Ninh Tịnh ngồi vào cửu ngộ đối diện, đứng dậy, xách lên phương đường cái ly lỗ tai nhỏ, đem nó phóng tới cửu ngộ trước mặt, nói, nhạ, cho ngươi, ly đế phủi đi qua cái bàn khi, phát ra rất nhỏ khàn khàn thanh âm, tinh xảo nửa trong suốt phương đường khẽ run lên, cửu ngộ sốc sốc mí mắt, không nói một lời mà nhìn nàng, Ninh Tịnh nhún nhún vai, nói. Đừng nhìn ta hiện tại uống chính là hồng trà, thì thật ta vừa tới thời điểm, phòng bếp bưng cho ta cũng là loại này cà phê đen. Nó có thể so dược còn khổ đến nhiều, thêm mấy khối đường sẽ càng tốt uống đi, cửu ngộ ngực phập phồng hạ. Thái dương gân xanh cổ cổ, Ninh Tịnh vừa thấy, liền biết chính mình lại vượt rào một hồi. Tuy rằng hạ quyết tâm muốn kích thích hắn, nhưng cũng phải có cái độ. Ngày đầu tiên vẫn là đừng dùng sức quá mãnh. Ninh Tịnh nói xong, lập tức thức thời mà cúi đầu xem mới từ kệ sách thượng bắt lấy tới thư. Không nói chuyện nữa, một lát sau, Ninh Tịnh nghe được Phương Đường rơi vào cà phê thanh âm. Lặng lẽ dùng dư quang xem Cửu Ngộ, quả nhiên là cao mày ở thêm đường, còn bỏ thêm không ngừng một khối. Xinh đẹp Phương Đường hòa tan sau, trong không khí mùi hương lặng yên có biến hóa. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 2 điểm money, Ninh Tịnh. Đồ ngọt quả nhiên có thể chọc đến hắn sảng điểm A, mới bỏ thêm 2 điểm. Thật mẹ nó gian khổ, ăn đến không sai biệt lắm. Ninh Tịnh xoa xoa miệng, nhỏ giọng nói, tiểu thúc thúc, người thật là kỳ quái. Rõ ràng liền thích ăn ngọt, vì cái gì trước nay đều không cùng phòng bếp nói chính mình yêu thích đâu. Cửu Ngộ không có chính diện trả lời, kiên nhẫn háo quăng ném hạ bạc xoa, âm thanh hạ cuối cùng thông điệp. Nếu ăn no, người cần phải đi, lúc này, Ninh Tịnh không có lại dây dưa, lanh lẹ mà đứng lên, nói, đã biết, lập tức đi kia lúc sau. Qua mấy ngày, Ninh Tịnh đều không có gặp qua Cửu Ngộ một lần, phòng trừng tượng một lần vô lại không đi, đem Cửu Ngộ cấp đắc tội quá mức, trước khi hỏi người hầu Cửu Ngộ có hay không trở về, đều sẽ được đến chân thật trả lời, nhưng hiện tại đi hỏi. Cơ bản đều sẽ không nói lời nói thật, quả thật, hệ thống sẽ nói cho nàng Cửu Ngộ có hay không trở về. Nhưng nàng nếu tưởng tới gần Đông Sườn, đều sẽ bị ngăn ở nửa đường, vô luận như thế nào chơi xấu, đều dựa vào gần không được Cửu Ngộ bên kia nửa phần. Bởi vậy, nhân phẩm chị vẫn luôn đáng thương vô cùng mà dừng lại ở 2 điểm chỗ. Ninh Tịnh, cũng may nhân phẩm chị có đề cao, nếu không. Lần trước chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, hệ thống. Không quan hệ, thời gian còn có rất nhiều, hôm nay ban đêm, Cửu Ngộ không có trở về. Trong phòng người hầu rõ ràng đối nàng tính cảnh giác rơi chậm lại. Nửa đêm, Ninh Tịnh lặng lẽ ra cửa phòng. Thật dài hành lang mỗi cách mấy mét liền có một tràn mờ nhạt đèn. Trống rỗng, một người cũng không có. Cửu Ngộ không ở nhà. Đi Đông Sườn cũng không có gì dùng. Ninh Tịnh bổn ý, là tưởng sấn không ai nhìn chằm chằm thời điểm đêm thăm một chút này tòa thành lũy. Xem có thể hay không tìm được khắc điểm đột phá. Trải qua lâu 2 phòng tiếp khách khi, phía trước cửa sổ xa mảnh bị thổi đến hô hô rung động. Quán đổ một cái trang trí phẩm, ở ban đêm phát ra nặng nề, đông một tiếng. Ninh Tịnh đi qua đi, đem trang trí phẩm đỡ lên. Lấy tay đem bức màn buộc chặt lên, dư quang lại xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được Cửu Ngộ phòng chính phía dưới, có một tòa nửa trong suốt phòng ở, chỉ là, bởi vì không có ánh đèn, thấy không rõ bên trong chính là cái gì. Hệ thống, đinh, nhiệm vụ chi nhánh rớt xuống, đêm du pha lê phòng, xin hỏi ký chủ muốn hay không tiếp, làm không hảo này sẽ là một cái đột phá khẩu, Ninh Tịnh tiếp được nhiệm vụ. Thừa dịp bóng đêm đi tới trong viện, đứng ở kia phòng ở nhập môn chỗ, cách mà xa viên viên, nhìn không tới bên trong là thứ gì, môn bị mật mã khóa lại, này đương nhiên không làm khó được hệ thống. Trên thực tế, Cửu Ngộ thiết mật mã, chính là lưu khắc lạc tư sinh nhật. Ninh Tịnh từ kẹt cửa nghiêng người chui vào bên trong, ánh trăng từ tầng mây sau dò ra thân mình, màu bạc thanh huy sái lạc ở trước mắt cảnh sắc thượng. Vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến chính là Cửu Ngộ bí mật căn cứ Ninh Tịnh. Tim đập chợt cứng lại, đây là một cái tái loại tảng lớn quyến rũ mà nhiệt liệt màu đỏ hoa hồng nhà ở Mani mùi thơm ngào. Ngạt đến hơi khổ mùi hoa xông vào mũi, nụ hoa bị cửa mang tiếng gió thổi phất một chút, tịch mịch mà quơ quơ, hoa hồng rễ cây chung quanh cỏ dại bị rút thật sự sạch sẽ. Vừa thấy liền biết chúng nó bị tỉ mỉ mà hộ lý. Hiện giờ thời đại, trừ bỏ chuyên tấn công thật hoa gieo trồng mọi người ngoài. Rất ít có người có thể làm đóa hoa 100% tồn tại xuống dưới. Nơi này cũng là giống nhau, người trồng trọt hẳn là thực dụng tâm lại vụng về mà đang sơ tác phương pháp. đáng tiếc sống suất không cao. To như vậy bụi hoa, có mấy tùng hoa hồng đều khô héo. Chỉ có một bụi sống suất thượng hào. Ninh Tịnh ngồi xổm kia tùng nửa khai hoa hồng trước, duỗi tay nắn vuốt hoa hồng cánh hoa. Xúc cảm kéo dài, quả nhiên, là thật sự đóa hoa. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tức giận rít gào ở nửa đêm nổ vang. Ai làm ngươi tiến vào? Ninh Tịnh bị giống đến cả người một run run. Ngón tay run rẩy, không cẩn thận tháo xuống kia đóa hoa hồng. Nháy mắt, trong tay kia đóa hoa hồng đã bị thô bạo mà đoạt qua đi. Cửu Ngộ nhéo kia đóa tàn bại hoa hồng, ngực dùng sức phập phồng, hai mắt màu đỏ tươi, phảng phất tu la. Ninh Tịnh thậm chí cảm thấy, hắn giây tiếp theo liền phải nhào lên tới cắn chết nàng. Ninh Tịnh run giọng nói, thực xin lỗi. Cửu Ngộ mặt bộ cơ bắp vặn vẹo mà run rẩy vài cái. Duỗi tay, tức sùi bọt mép mà chỉ vào cửa, lạnh lùng nói, cút đi. Ninh Tịnh tông cửa xông ra, kinh hồn táng đảm mà chạy ra một khoảng cách sau, thân thể này trái tim không cho phép nàng lại tiếp tục chạy vội. Nàng xanh trắng mặt, thở hồng hộc mà đỡ lan can, phát hiện Cửu Ngộ không có đuổi theo ra tới, kia tòa nhà ấm, còn lờ mờ mà lộ ra hắn thân ảnh. Hệ thống, ký chủ, không có việc gì đi. Ninh Tịnh lắc đầu, kinh hách sau khi đi qua, tâm tình có chút phát sáp. Tuy rằng tức giận người là Cửu Ngộ, nhưng nàng lại cảm thấy, Cửu Ngộ thoạt nhìn, thực đáng thương, giống một cái thật cẩn thận địa tạng miệng vết thương dã thú. Lại bị người vô tình dẫm đạp đi lên, mới có thể thống khổ mà tức giận đi. Ninh Tịnh thu sau tính sổ, hết thảy, người này nhiệm vụ chi nhánh rõ ràng là ở hố ta đi. Hệ thống, ta chưa nói làm xong sẽ thêm nhân phẩm chị A, Ninh Tịnh. Nhưng ngươi cũng chưa nói quá làm xong sẽ không thêm A. Giống nhau không đều cam chịu sẽ thêm sao? Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh nhìn trời, ai, công lược đối tượng Bạch Nguyệt Quang chính là chính mình, lại có miệng khó trả lời. Thật phiền muộn, hệ thống, ngoặc kép, hết chương.